Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 762 dáng dấp dễ nhìn không nổi a. Nữ hài giảo hoạt khiêu khích nụ cười, quả thật là giống như là độc dược, ăn mòn trái tim của hắn bên ngoài tầng kia tường thành, cơ hồ trong nháy mắt thiếu chút nữa làm hắn quân lính tan rã. Tư Dạ Hàn trái tim một trận tê dại, không biết mình rốt cuộc là như thế nào nhịn xuống dục vọng ôm ốp cùng hôn nàng. Ngắn ngủi mấy giây, giống như là qua mấy cái thế kỷ. Như thế nào? Diệp Oản Oản mở miệng. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn thanh lãnh bình tĩnh, không nhanh không chậm hướng về nữ hài nhìn một cái, ta không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Diệp Oản Oản nghe được câu này, đầu tiên là sửng sốt 3 giây, ngay sau đó quả thật là không cách nào tin tưởng. Mẹ nó. Nàng muốn thường thịt, cái tên này lại còn nói hắn tương đối thua thiệt. Coi như dung mạo ngươi đẹp mắt. Coi như nàng cũng cảm thấy là chính mình kiếm lời. Nhưng là, dáng dấp dễ nhìn không nổi a. Ngươi. Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, quả là nhanh muốn tức điên rồi, ngươi nửa ngày đều không nói ra lời. Hồi lâu mới ngồi dậy, cắn răng nghiến lợi nói, vậy cũng được, Tu La chủ đại nhân ngài cái này tuyệt đại phong thái, làm sao cũng là ta tương đối kiếm. Cánh cửa Lâm Khuyết nhìn mà than thở mà nuốt nước miếng. Còn tưởng rằng muốn hỏng việc đây, cửu ca lực tự chế này, hắn coi như là phục rồi. Diệp Oản Oản làm sao cũng nghĩ không thông, Tu La chủ cùng Tư Dạ Hàn lớn lên giống nhau như đúc, rõ ràng cho thấy cùng một người, nhưng lại tại sao không để ý tới mình. Cũng không có cùng mình nhận nhau ý tứ, điều này thật sự là để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Đồng dạng để cho nàng nghi ngờ là, nếu như Tư Dạ Hàn thật là Tu La chủ, tại Độc Lập Châu nắm giữ thế lực đáng sợ như vậy, vì sao phải trở về Hoa Quốc, làm cái đó Tư gia gia chủ. Dường như cũng không có đạo lý như vậy có thể nói. Hơn nữa, Tư Dạ Hàn trở lại Độc Lập Châu sau, chẳng lẽ không rõ ràng Tư gia biến cố, hắn cứ như vậy để Tư gia mặc kệ à? Thật ra thì, coi như là ban đầu nàng phát hiện hết thảy thời điểm, coi như là hắn chuồn mất thời điểm, nội tâm của nàng cũng từ đầu đến cuối còn sót lại một cái ý niệm, nàng nghĩ phải tin tưởng hắn. Nhưng là giờ phút này, nam nhân lạnh lùng, nam nhân nhìn lấy người xa lạ một dạng ánh mắt, lại làm nàng đã lâu như vậy đều còn sót lại hy vọng trái tim lạnh thấu xương. Diệp Oản Oản lửa giận rốt cuộc góp nhặt đến cực hạn, không nghĩ nữa vòng vo, chỉ nam nhân trực tiếp mở miệng nói, Tư Dạ Hàn, ngươi khi đó tại sao theo Hoa Quốc không nói một tiếng liền rời đi, hôm nay thấy ta sao, còn phải làm bộ không nhận biết ta. Nam nhân trên mặt giống như mang một tấm bền chắc không thể gãy mặt nạ, nhàn nhạt mở miệng, Bạch Minh Chủ, cái này lời nói ra, ta có thể có chút không quá rõ, không hiểu. Diệp Oản Oản cười lạnh nói, Tư Dạ Hàn, ngươi ở trước mặt ta có thể giả bộ cái gì, ngươi dám nói ngươi không phải là Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn lắc đầu một cái, trên mặt khôi phục một tia lãnh đạm thờ ơ ý, nghe rõ, ngươi nghe rõ chưa vậy? Diệp Oản Oản chân mày hơi hơi nhíu lên. Nam nhân gật đầu, Bạch Minh Chủ là đem ta nhận lầm là ngươi vị bằng hữu kia, chỉ bất quá. Ta từ nhỏ ở Độc Lập Châu sinh trưởng, chưa bao giờ đi qua Hoa Quốc, ngược lại là có mấy vị bằng hữu tại Hoa Quốc làm ăn, Bạch Minh Chủ sợ là nhận lầm người. Ngươi không có đi qua Hoa Quốc, Diệp Oản Oản nhìn lấy con ngươi của Tư Dạ Hàn, muốn theo nam nhân trong mắt tìm ra một chút kẽ hở. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn một đôi thâm thúy con ngươi lại không đung đưa chút nào rung động, phản phất bình tĩnh không lay động mặt hồ. Không sai, Tư Dạ Hàn nói. Vậy cũng thật trùng hợp, cõi đời này, lại còn có người tướng mạo giống nhau như đúc, hơn nữa, càng thêm trùng hợp là, ta vị bằng hữu kia, bây giờ cũng tại Độc Lập Châu.